Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 30, thẩm vấn. Dương Vũ Hân tự trách không thôi, nếu như không phải mình lời nói, Hạ Minh cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ không bị tóm lên tới. Dương Vũ Hân, ngươi về nhà trước đi, chờ một lát ta thì đi ra. Hạ Minh an ủi. Thực Hạ Minh cũng nghĩ ra đến, nhưng là hắn cũng không biết cái gì người. Trong lúc nhất thời để Hạ Minh cũng có chút sầu muộn. Dương Vũ Hân cũng biết, chuyện này hiện tại cũng không cách nào giải quyết. Chỉ có thể đi tìm luật sư cùng nhờ quan hệ đi. Nghĩ tới đây, Dương Vũ Hân mắt to mang theo nước mắt, gật gật đầu, đi nhanh lên, Khắc Lầm bà lầm bầm. Vương mập mạp đẩy Hạ Minh một chút. Hạ Minh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vương mập mạp. Cái kia băng lãnh ánh mắt, tựa như là dã thú mắt thần một dạng, bị người cho để mắt tới, mang theo một loại khát máu khí tức. Cái này dọa đến Vương mập mạp run một cái. Vương mập mạp nghĩ đến, lại thế nào nói mình cũng là Giang Châu thành phố cục cảnh sát đại đội trưởng A. Thế nào khả năng bị một cái nhìn như cùng học sinh giống như tiểu tử cho hù sợ. Vương mập mạp sắc, mặt cũng có chút khó coi. Có điều hắn vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói ra. Ngươi còn dám uy hiếp cảnh sát. Ngươi có tin hay không ta để ngươi ngồi tù mục xương. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Hắn không có động thủ. Một khi cùng cảnh sát động thủ, cho dù là ngươi có lý đều nói không rõ, dù sao cảnh sát là quốc gia biên chế nhân viên, lại thế nào nói cũng là quốc gia người, nếu như không động thủ cái gì sự tình đều tốt nói. Một khi động thủ, vậy liền phiền phức lớn, bởi vì là tại Thanh Nhã tập đoàn đại môn trước đó. Cho nên hò hét ầm ĩ, ngay tại Hạ Minh bị mang đi về sau, Lâm Vãn Tình cũng theo văn phòng đi xuống, khi thấy cái này hò hét ầm ĩ tràng diện về sau. Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên, yêu kiền nói, đều đang làm cái gì đâu? Lâm Tổng, công ty chúng ta Hạ Minh bị cảnh sát cục mang đi. Đúng vậy, a Lâm Tổng, chuyện này giống như cùng Dương Vũ Hân có quan hệ. Người hỏi một chút là hắn biết. Cái gì? Lâm Vãn Tình nghe được Hạ Minh bị cảnh sát mang đi về. Sao? Nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc. Lâm Vãn Tình liền vội vàng hỏi. Dương Vũ Hân, Hạ Minh thật bị cảnh sát mang đi. Dương Vũ Hân khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng trắng bệch, nhìn đến Lâm Vãn Tình về sau. Dương Vũ Hân phảng phất tìm tới chủ tâm làm. Vội vàng nói, Lâm Tổng, là thật. Vừa mới Trần Khải muốn mời ta ăn cơm, Hạ Minh vì ra mặt bảo trì ta, sau đó Trần Khải liền muốn đánh Hạ Minh. Hạ Minh xuất phát từ tự vệ, cho nên thì đánh Trần Khải một chút, sau đó Trần Khải thì gọi điện thoại đến sở cảnh sát. Sau đó Vương đội trưởng liền đem Hạ Minh cho mang đi. Lâm Vãn Tình nghe xong, một khuôn mặt tươi cười vô cùng băng lãnh. Hạ Minh bị cảnh sát mang đi, điều này cũng làm cho Lâm Vãn Tình thương tâm không thôi. Không biết tại sao, nàng đối Hạ Minh vậy mà cũng có như vậy một tia tình cảm. Cho dù là Hạ Minh quan tâm nàng gọi lão bà, nàng cũng không phải hàng đuổi. Cái này muốn là đổi lại người khác, đoán chừng nàng sớm liền trở mặt. Ta biết, các ngươi đi về trước đi, chuyện này ta đi giải quyết. Lâm Vãn Tình như có điều suy nghĩ ngẫm lại, theo sau gọi điện thoại. Huy, Lý thư ký, giúp ta ước một luật sư, muốn tốt nhất, sau đó dẫn hắn đi cục cảnh sát. Tốt Lâm Tổng, Lâm Vãn Tình lo nghĩ không thôi. Theo sau Lâm Vãn Tình lái xe vội vàng hướng về cục cảnh sát đi đến. Mà lúc này Hạ Minh đã đi tới trong cục cảnh sát. Hắn được đưa tới một cái phòng tối bên trong, nơi này chỉ có một điểm tối tăm ánh đèn. Lúc này Vương mập mạp phía sau theo một cái tiểu cảnh viên. Vương mập mạp tay cầm đèn pin, cái đồ chơi này muốn là điện tại trên thân người, tuy nhiên sẽ không đem người điện giật chết, nhưng là đem người điện choáng vẫn là có thể. Hơn nữa còn nhìn không ra cái gì thương tổn. Tiểu tử, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói, ngươi tại sao muốn đánh Trần Thiếu? Vương mập mạp một mặt ngoan lệ chừng lấy Hạ Minh, lớn tiếng quát lớn. Hạ Minh nghe vậy, không giải thích nói, cái gì đánh Trần Thiếu? Ta đó là tự vệ có được hay không? Trần Khải Chính hắn muốn động thủ đánh ta, ta chẳng lẽ tự vệ cũng phạm pháp sao? Hạ Minh đương nhiên sẽ không bị Vương mập mạp đem nói vô ích thành hắc. Hắn nhịn không được giải thích nói, ngươi tự vệ, ngươi gặp qua tự vệ đem người đánh thành như thế sao? Ta khuyên tiểu tử ngươi tốt nhất nói thật, bằng không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, Vương mập mạp đối với bên người tiểu cảnh viên nháy mắt. Cái này tiểu cảnh viên giữ cửa cắm tốt, mỗi cái cục cảnh sát bên trong đều có như vậy một cái hắc ám địa phương. Nơi này không có lắp đặt camera, cho nên cho dù là Hạ Minh bị đánh, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, hắn lạnh lùng nhìn lấy Vương mập mạp, nói, chẳng lẽ các ngươi cũng là như thế làm cảnh sát hay sao? Không vì dân giải oan cũng liền thôi, lại còn mưu toan cưỡng ép khiến người ta nhận tội, có còn vương pháp hay không? Vương pháp, Vương mập mạp nghe vậy, chậc chậc cười một tiếng, cái kia dâm tiện nụ cười khiến người ta thật hận không thể đánh cho hắn một trận. Ta cho ngươi biết, ở chỗ này, ta chính là vương pháp. Ngươi hôm nay muốn là ngoan ngoãn nhận tội, như vậy cái gì sự tình đều không có. Nếu là không nhận tội, ta liền để ngươi chịu tội. Vương mập mạp trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Hừ lạnh nói, Hạ Minh một trận phẫn nộ. Những người này quả thực quá vô pháp vô thiên. Nhân dân dưỡng dục các ngươi. Các ngươi vậy mà dùng người dân đối với các ngươi tín nhiệm tới đối phó nhân dân. Quả nhiên là vô pháp vô thiên. Hạ Minh nói, ta chỉ là tự vệ. Đây hết thảy đều là Trần Khải động thủ trước. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Tiểu Trương, cho hắn cái giáo huấn nhìn một cái. Vương mập mạp đối với bên người Tiểu Trương nháy mắt. Tiểu Trương hiểu ý. Sau đó một mặt trêu tức nhìn lấy Hạ Minh, cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm, ta không biết ở trên thân thể ngươi lưu phía dưới bất kỳ vết thương nào. Nhiều lắm là cũng là để ngươi đau một hồi. Nói đến đây, Tiểu Trương cầm lấy đèn pin phát ra ba ba thanh âm, cái kia điện lưu to lớn, khiến người ta một trận tê cả da đầu. Hạ Minh thì là nhìn lấy cái này Tiểu Trương. Lạnh lùng nhìn qua sau người, mà lúc này, Lâm Vãn Tình cũng đã đi tới sở cảnh sát, cùng Lâm Vãn Tình tại một khối còn có một người phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Hắn gọi Lý Phỉ Phỉ, Lý Phỉ Phỉ trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, cho nên ra ngoài đi công tác, hôm nay vừa trở về, cùng với Lý Phỉ Phỉ còn có một cái mang theo con mắt màu bạc nam tử. Nam tử này tuổi tác không nhỏ, mà lại hai đầu lông mày lộ ra một cỗ chính khí. Hắn là một vị luật sư, cũng là Lâm Vãn Tình chuyên môn vì Hạ Minh mời đến luật sư. Lâm Tổng, sự tình ra sao? Hạ Minh đã được đưa tới cục cảnh sát bên trong có một hồi. Ta cũng không biết làm sao, luật sư mang tới sao? Lâm Vãn Tình hỏi, mang đến. Lý Phỉ Phỉ vội vàng nói, vị luật sư này gọi Lý Hàm. Lý Hàm luật sư là cái này một mảnh nổi danh nhất luật sư. Sau đó liền để Lý Hàm luật sư giải quyết đi. Lý Hàm cười cười nói, người tốt, ta gọi Lý Hàm, ngài cũng là Lâm Tổng A. Không biết bên trong tình huống ra sao? Có thể đem đại khái tình huống cùng ta nói một chút không? Nếu có người ở đây lời nói nhất định sẽ sợ hãi thán phục. Không hổ là làm luật sư, thật sự là chuyên nghiệp. Sự tình là như vậy. Lâm Vãn Tình vội vàng đem Dương Vũ Hân lời nói cho tự thuật một lần. Lúc này Lý Hàm nói, nguyên lai là tự vệ,